Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chỉ Rộng. Và chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm mà quý vị đang theo dõi những ngày vừa qua, có tựa đề Người không thể bỏ lỡ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 9 của bộ truyện này. Và chúng ta sẽ sắp kết thúc bộ truyện này rồi, cho nên là quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiện theo dõi vào khung giờ này của ngày mai nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Về đến nhà, tôi rất muốn nhắn tin hỏi Vũ có sao không, nhưng sợ bà Hương với cả mẹ kế vẫn còn đó, nên không dám nhắn. Mãi đến gần chiều tối, tôi nghĩ chắc hai người họ về rồi, mới dám nhắn cho Vũ một tin. Thế nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy anh ta nhắn lại. Đến tận 8 giờ đêm mới thấy điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi vội vàng mở ra thì thấy không phải Vũ nhắn mà là bà Hương. Bà ấy bảo tôi: "Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Vẫn còn dám mò đến bệnh viện gặp anh Vũ. Mày giỏi thật đấy." "Giờ anh ấy vẫn là anh tôi, bố tôi bảo tôi đến nên là tôi mới đến." "Thế bố mày có dạy cho mày người bị xuất huyết dạ dày ăn mặn không?" "Tôi không có cố ý." "Vì cái không cố ý của mày mà anh Vũ với mày tiêm một lần thuốc giảm đau nữa rồi mới ngủ được đấy. Chẳng biết mày là cái loại sao quả tạ hay sao mà mày cứ ám lại anh ấy. Đã ngu không biết thì im mồm và ở yên một chỗ. Đằng này cứ lăng xăng làm hại người khác. Mày thấy mày ngu cỡ nào chưa?" "Tôi xin lỗi." "Tao bảo mày tránh xa anh ấy mày không nghe. Hay để tao phải đưa clip cho dì Hiền xem." "Tôi không gặp anh ấy nữa là được chứ gì?" "Tôi không đến đó nữa là được chứ gì?" "Mày cút đi cho khuất mắt tao." Sau chuyện đó, vì ai nấy với Vũ nên tôi không đến thăm anh nữa. Nhưng mà ở nhà thì sốt ruột nên không còn cách nào khác. Thỉnh thoảng tôi toàn kiếm cớ nhắn tin cho anh Thành để hỏi về Vũ. Anh Thành bảo với tôi là Vũ không sao đâu, tại anh ăn uống thất thường một thời gian dài, lại uống rượu tiếp khách nhiều nữa, nên vừa bị loét dạ dày, lại vừa bị suy nhược cơ thể. Tôi nghe xong mới thấy lòng nhẹ nhõm đi ít nhiều. "Thế chắc là nằm viện mất mấy hôm là khỏe thôi nhỉ?" "Ừ, sắp khỏe là rồi. Với cả có cái Hương ngày nào cũng vào nữa. Được chăm sóc cẩn thận thế thì chắc hôm nữa là khỏi hẳn thôi em ạ." "Vâng ạ." "Mà sao mấy hôm nay em không đến bệnh viện? Vẫn còn ngại à?" "Vâng. Em không biết. Cho anh Vũ ăn linh tinh. Giờ xấu hổ nên không dám đến nữa." "Không sao đâu. Mẹ anh chỉ nói thế thôi. Mẹ không giận em đâu." "Thôi thế để khi nào anh Vũ khỏe hẳn rồi em về nhà thăm ạ." "Anh đang làm gì đấy? Không bận mổ à?" "Không. À mà tối nay anh rảnh rỗi, có hai cái vé xem phim vừa được bàn cho, em đi với anh nhé." "Tối nay ạ?" "Ừ, bao nhiêu năm rồi không tổ chức sinh nhật gì cả, hôm nay tự nhiên lại muốn đi xem phim." "Ơ, hôm nay là sinh nhật của anh ạ?" "Ừ." Tôi thầm nghĩ, hôm nay là sinh nhật anh Thành, tức cũng là sinh nhật của Vũ luôn. Mấy năm nay hai người họ chưa qua nhắc đến sinh nhật với tôi, nên tôi không biết. Mà hơn một năm trước sinh nhật tôi, anh Thành từ tận Osaka xa xôi trở về. Giờ đến lượt sinh nhật anh. Chỉ mời tôi đi xem phim thôi mà tôi không đi thì cũng không phải phép cho lắm. Tôi chần chừ một lát rồi đáp: "Vâng, thế cũng được ạ." "Thế thì 8 giờ anh qua anh đón em nhé." "Vâng ạ." Cúp máy xong, tôi chạy đến mở tủ, lôi ra hộp cà vạt mà trước đây anh đã mua, nhưng chưa có dịp tặng. Tôi cứ đắn đo mãi và suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nhớ đến những thứ anh làm cho tôi, sợ cả tương lai sau này không có dịp để tặng cho anh một món quà nào nữa, thế nên đành nhét hộp cà vạt vào trong túi sách rồi đi đến bệnh viện. Tôi không dám vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Ngó vào bên trong thấy bà Hương cũng đang ở đó. Chị ta mua một cái bánh sinh nhật to, thật là to để trên bàn, còn có cả một đĩa hoa quả đắt tiền nữa. Bà Hương nói với Vũ mấy câu gì đó. Dù không nhìn thấy sắc mặt anh, nhưng tôi lại thấy chị ta vừa nói vừa cười rất tươi. Chỉ bằng một nụ cười đó thôi cũng đủ để cảm nhận được không khí bên trong vui vẻ như thế nào. Bàn tay đang đưa lên không trung của tôi chậm chậm hạ xuống. Tôi đứng lặng yên ở bên ngoài cánh cửa. Lúc này mới thấy khoảng cách của tôi và Vũ thật xa, xa đến mức có thể nhìn thấy nhau, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể chạm vào anh cả. Lúc nào tôi cũng phải ở trong bóng tối, lúc nào cũng luôn yên lặng làm người đứng phía sau anh. Trước mặt mọi người tôi không dám nói chuyện với anh, không dám để anh đưa về nhà, không dám gấp thức ăn cho anh. Thậm chí bây giờ anh ốm tôi cũng chẳng thể đàng hoàng đến thăm, chỉ có thể đứng bên ngoài như thế này thôi. Thế mới biết, ngay cả yêu cũng không xứng thì đau lòng thật nhỉ. Tôi thở dài một hơi, vừa định quay người đi về thì bỗng nhiên lại đụng mặt mẹ Kế. Bà ấy thấy tôi thì tỏ vẻ không hài lòng và bảo: "Cô lại đến đây làm gì đấy?" "À, con đến thăm người quen ở đây, tiện thì ghé thăm anh Vũ cho nên là..." "Có cái Hương đang ở trong đó rồi. Thôi cô đi về đi, để cho bọn nó có không gian riêng." "Vâng ạ, con chào dì con về." Mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi bệnh viện, tôi lại đến cửa hàng đồ nam lần trước, định chọn cho anh Thành một chiếc áo sơ mi làm quà. Thế nhưng không hiểu sao cuối cùng tôi lại lấy một cái cà vạt giống hệt cái lúc trước anh mua cho Vũ. Tôi điên rồi, làm gì cũng nghĩ đến anh. Buổi tối đúng 8 giờ anh Thành đi đón tôi. Tôi đã chuẩn bị quà sẵn rồi, nên vừa ngồi lên xe đã đưa cho anh hộp cà vạt, vừa cười vừa nói: "Quà sinh nhật của anh này." "Còn có cả quà nữa hả em?" "Phải có quà chứ, anh mở ra xem có thích không?" "Để anh xem nào." Chiếc cà vạt này màu xanh nước biển, màu sẫm nhưng lại cho người ta cảm giác rất thanh mát. Lúc mua cho Vũ tôi đã ngắm đi ngắm lại cả chục lần rồi. Biết tính anh không thích mấy cái thứ đồ màu mè sặc sỡ, nên tôi thấy cái này là hợp nhất. Anh Thành cũng có khuôn mặt giống hệt Vũ, cho nên chắc là dùng cái này cũng sẽ hợp. Anh Thành mở hộp ra xem xong, ánh mắt liền sáng lên và quay sang nhìn tôi: "Anh thích cái này, cảm ơn em." "Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh năm nay sẽ thành công hơn nữa. Không nhất thiết phải làm đến chức vụ to, chỉ cần trở thành bác sĩ giỏi. Cố lên nhé." Vừa dứt lời thì bỗng nhiên anh Thành nghiêng người ôm lấy tôi vào lòng. Tôi bị bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả. Đang ngây ra thì lại nghe anh nói: "Cảm ơn em. Trước giờ chưa có ai nói với anh những lời như thế. Anh cũng chỉ muốn trở thành bác sĩ giỏi thôi." Một ánh đèn xe loáng qua mắt tôi. Trước đây tôi luôn cảm thấy anh Thành là người cao quý, không dám mong chạm đến và chỉ dám đứng từ xa âm thầm thích anh thôi là cảm thấy đủ rồi. Tôi chưa bao giờ dám ước mong có một ngày sẽ được anh ôm như thế này. Nhưng mà thật đáng buồn, đến khi được anh ôm thì tôi lại chẳng có cảm giác gì cả. Không phải mùi hương của Vũ, cũng không phải lồng ngực của Vũ, cũng chẳng phải bờ vai vững chãi của người ấy. Tôi chỉ có cảm giác như mình đang được một người anh trai vỗ về, vậy thôi. Tôi vỗ vỗ lưng anh và gật đầu: "Cảm ơn gì chứ, anh là anh trai của em mà." "Ừ. Nhiều khi điều ước chỉ cần giản dị thôi là đủ anh ạ." "Mình đi thôi, sắp muộn mất rồi." "Ừ." Tối hôm đó chúng tôi đi xem phim đến hơn 11 giờ mới về. Lúc lên đến nhà, ban đầu cũng không để ý gì cả. Thế nhưng khi tôi chuẩn bị bước vào phòng ngủ thì bước chân bỗng nhiên khựng lại. Tôi ngửa đầu lên hít hít người người. Không rõ có phải do tôi tự tưởng tượng ra hay không, nhưng mà rõ ràng tôi thấy không khí phảng phất có mùi bạc hà. Rất nhẹ thôi, không nồng, giống như là có người đây nhưng vừa mới đi rồi. Nghĩ đến đây tôi lại tự cười chính mình. Chắc là tôi nhớ Vũ quá nên bị hâm rồi. Giờ này anh đang ở trong viện, đang có người tận tình chăm sóc, làm sao mà đến chỗ tôi được. Vả lại nếu Vũ đến thì phải nhắn tin cho tôi trước, nên chắc là không phải anh đến đâu. Thêm một tuần nữa trôi qua, có lẽ vì bà Hương ở bệnh viện chăm Vũ 24/24 nên không thèm để ý gì đến tôi nữa. Tôi thì cứ ở nhà trông ngóng, nhớ Vũ lắm nhưng cũng chẳng có can đảm để mà đến thăm. Có một hôm tôi vừa sửa soạn đồ chuẩn bị đến bệnh viện thăm bống thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa. Chạy ra mở thì lại thấy mẹ Kế đang đứng bên ngoài. Từ khi tôi dọn sang đây ở, dì Hiền chưa đến thăm nhà bao giờ, cũng không thân thiết với tôi đến nỗi sang thăm tôi. Giờ bà ấy đường đồ đến đây chắc chắn là có vấn đề gì đó. Tôi chột dạ lùi lại hai bước với bông nói: "Ơ, gì ạ?" "Vào nhà nói chuyện một tí được không?" Tôi rót ra hai cốc nước lạnh đặt ở trên bàn. Nhìn sắc mặt của mẹ Kế thì không được tốt lắm, nên là tôi cũng không dám đòn đả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện bà ấy. "Díu nước đi ạ." Mẹ Kế nhìn quanh nhà tôi một vòng, ánh mắt vừa như dò xét, lại như vừa tìm kiếm một cái gì đó. Tôi cũng lờ mờ nhận ra bà ấy muốn gì, nên tâm trạng cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Còn một lát sau đó mẹ kế mới nhìn đủ rồi mới nói với tôi. Thằng Vũ hay đến đây à? Dạ không. Không cần phải nói dối, tôi là mẹ nó. Nó sắp xếp đồ đạc thế nào, cái gì của nó, tôi chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Lồng ngực của tôi bỗng chốc nặng nề thít chặt lại. Nỗi sợ hãi dường như sắp phá kén tung ra và không thể bình tĩnh được nữa. Hơn 2 năm nay Vũ thường xuyên đến đây. Quần áo của anh cũng có vài bộ trong tủ. Còn có cả sữa tắm mùi bạc hà, dầu gội đầu của anh. Tất cả đều có trong nhà tôi. Thậm chí trên kệ giày ở ngay cửa nhà cũng có một đôi dép nam mà Vũ hay dùng để đi trong nhà. Những thứ này tôi có thể giấu được người ngoài, thậm chí giấu được cả anh Thành. Nhưng mẹ kế thì không tài nào qua mắt được. Tôi không biết là càng nói dối thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng, cho nên tôi chỉ đành cúi đầu im lặng. Bá nhìn tôi một lúc, dường như rất giận, nhưng vẫn phải cố kìm nén mà hỏi. Cô với nó là như thế nào? Khi tôi còn bình tĩnh, thì tốt nhất là cô nên nói ra đi. Đừng để đến khi tôi phải nóng lên, thì không hay đâu. Con và anh ấy không thế nào cả. Thỉnh thoảng anh Vũ cũng có đến thăm con, cho nên là mới... Bình thường ở nhà, nó với cô không nói chuyện với nhau bao giờ. Nó cũng không thiết thiết với cô. Làm sao mà có cái chuyện đến thăm được? Tại vì con với anh ấy bây giờ cũng không ghét nhau lắm. Nhưng mà bọn con không như gì nghĩ đâu ạ. Cô thích nó đúng không? Không, con không thích anh ấy ạ. Ngẩng cái đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Tất nhiên là tôi không dám. Dù tôi có không thích anh ấy thật đi nữa, thì tôi cũng không thể nào mà chối bỏ một điều. Hơn 2 năm qua, chúng tôi đã quan hệ với nhau không biết bao nhiêu lần. Huống hồ tôi còn yêu anh. Tôi không thể nào mà ngẩng mặt lên mà nhìn mẹ anh được. Mẹ kế thấy tôi cúi gằm mặt không đáp, thì đùng đùng nổi giận đập bàn vào quát tôi. Nhận rồi chứ gì? Cô với con tôi là quan hệ gì? Làm những gì rồi? Cô biết điều ấy, thì nói ra mau đi. Không ạ. Con nay với anh Vũ chẳng có gì cả, con... Thế cô để tôi nói nhé. Thằng Vũ thường xuyên đến đây ăn cơm, rồi ngủ lại đây với cô đúng không? Không ạ. Anh ấy chưa ngủ lại bao giờ. Cô đừng tưởng là tôi không biết. Lúc nãy tôi đã hỏi bảo vệ rồi. Người ta nói cái nhà này là thằng Vũ mua cho cô. Hầu như tuần nào nó cũng đến, và toàn đến vào ban đêm. Cô nói xem, đàn ông đến nhà của cô nửa đêm nửa hôm làm cái gì? Một trai một gái trong nhà làm gì? Nói ra nào. Con xin lỗi gì? Bọn con không như gì nghĩ đâu. Bọn con không yêu nhau đâu. Không như tôi nghĩ đúng không? Tốt lắm. Tôi mong như thế đấy. Nhưng tôi cũng mong là cô với nó không làm những cái chuyện kia sau lưng tôi. Nhưng không phải đúng không? Vì nếu không thì làm sao mà nhà cô có bao cao su được? Tôi giật mình, vội vã cúi xuống nhìn dưới gầm bàn. Phải rồi, hôm đó chúng tôi làm tình ngay ghế sofa. Hộp bao cao su vẫn để đấy. Xong xuôi tôi cũng quên mất nên không kịp dọn đi. Giờ mẹ kế thấy thì tôi hết đường trốn rồi. Tôi run rẩy ngước lên và nhìn bà ấy. Hai mắt đỏ hoe. Dù đã cố không khóc, nhưng mà sống mũi vẫn cứ cay xè. Anh Vũ không thích con, chỉ có con thích anh ấy thôi. Con xin lỗi gì? Con sai rồi, con xin lỗi gì? Tôi biết ngay mà. Thế cô đến viện thăm nó là tôi đã nghi nghi rồi. Còn cả lúc ăn cơm mà cô cứ thỉnh thoảng liếc nó, giả vờ đáng thương để nó phải bảo chở cô về. Thằng Vũ nó là con trai tôi. Bố cô lấy tôi rồi thì nó là anh của cô. Thế mà cô bất chấp hết cả luân thường đạo lý để làm những cái chuyện như thế. Cô không suy nghĩ gì à? Cô có phải là con người nữa không? Cô không nghĩ đến bố cô à? Dì ơi, con xin lỗi, con xin dì. Dì đừng nói với bố con. Con sai rồi, con sai, con xin lỗi dì ạ. Cô nghĩ thế nào mà lại dụ dỗ con tôi? Cô nói đi. Cô nghĩ thế nào mà lại ngủ với thằng Vũ hả? Nói đi xem nào. Con trai tôi làm sao mà lại hùa cùng với cô làm những cái chuyện kinh khủng như thế được? Cô làm gì nó có đúng không? Vâng, lỗi tại con. Con thích anh ấy nên mới dụ dỗ anh ấy. Con đợi anh Vũ uống rượu say rồi vào phòng anh ấy. Con bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm vì đó là lần đầu của con. Dì biết anh Vũ mà. Anh ấy áy náy vì chuyện đó nên mới dùng giằng mãi với con đến tận bây giờ. Anh không yêu con. Tại con ép anh ấy nên mới thế. Con xin lỗi dì ạ. Cô đúng là cái loại không có liếm sỉ. Mẹ kế tức đến mức mặt mày đỏ phừng phừng, ôm ngực nhìn tôi nói không nên lời. Tôi sợ bà giận quá ra có chuyện gì nên vội vàng đưa cốc nước đến và rồi rít nói. Dì ơi, dì bình tĩnh đi, dì đừng có giận. Con biết là con sai rồi. Dì uống nước đi, dì đừng giận quá mà hại đến sức khỏe. Cô tránh xa tôi ra. Bà hất cốc nước trên tay tôi văng xuống đất. Cốc thủy tinh vỡ toang dưới nền nhà, bắn cả mảnh vụn vào chân tôi. Lúc ấy tôi chẳng để ý gì đến cảm giác cả. Tôi cũng không dám nói gì, chỉ im lặng mà nghe bà mắng. Con tôi không bao giờ thích cô. Dù có thích ý, tôi cũng không bao giờ chấp nhận. Vâng. Người ta nói mẹ nào con ấy đúng là không sai. Lúc bố cô đưa cô về, tôi đã không hài lòng rồi. Bây giờ đúng thật. Cô dụ dỗ con tôi, cô làm hại đời nó. Con trai tôi còn cả một tương lai dài phía trước. Cô là cái gì mà cô đòi thích nó? Tôi ghét nhất cái loại đàn bà giống như cô với mẹ cô. Tôi không bao giờ chấp nhận cô. Cả cái xã hội này cũng không bao giờ chấp nhận cái loại quan hệ con riêng của chồng, yêu con riêng của vợ. Bố cô vẫn là bố thằng Vũ. Thế nên không bao giờ có chuyện vợ chồng tôi chấp nhận cho cô với nó yêu nhau. Cô nghe rõ chưa? Con biết rồi ạ, con xin lỗi gì. Con biết là con sai rồi. Con không mong có tương lai gì với anh Vũ cả. Con chỉ xin gì đừng nói với bố con. Bố con với anh Vũ, con xin gì? Vì bố cô mà tôi mới chấp nhận cho cô ở nhà tôi, cho cô giao du với con tôi. Nhưng cô lại đâm sau lưng bố cô, đâm sau lưng tôi. Cô thấy cả thiên hạ có ai làm những cái trò như thế không? Nó là con của mẹ kế cô đấy. Là anh trai của cô đấy. Không phải cùng máu mủ với cô, nhưng bố cô lấy mẹ nó, cô hiểu chưa? Con biết rồi ạ. Cô với thằng Vũ không bao giờ được đến với nhau. Cô nghe rõ chưa? Không bao giờ. Vâng ạ. Tôi không biết sao con tôi lại dây vào cô nhé. Nhưng cô phải nên biết là cô không hề phù hợp với nó. Về tất cả mọi phương diện, về hoàn cảnh gia đình, định kiến xã hội, công việc, nghề nghiệp. Nếu như theo cô nói, nó áy náy vì nó là người đầu tiên của cô ấy, thì đó chỉ là trách nhiệm, chứ nó chẳng yêu thương gì cô cả. Vâng ạ. Giờ cô muốn như thế nào? Cô nói thẳng luôn đi. Tôi nói trước, cuộc đời tôi bị phá hoại một lần bởi vì những cái người mẹ như cô và cô rồi. Đến con tôi không bao giờ để chuyện đó lặp lại lần nữa. Thằng Vũ phải lấy được người môn đăng hộ đối với nó. Tôi cũng đã chọn vợ cho nó rồi. Tôi hít sâu một hơi, nén tất cả đau đớn và tủi nhục, uất ức và cay đắng và tận trong đáy lòng. Tưởng đã quen với việc bị người khác dùng bỏ và khinh thường, nhưng bây giờ vẫn thấy đau khôn cùng. Giống như trước kia, ai cũng gọi tôi là con của một con đĩ. Tôi cắn chặt môi im lặng một lúc, rồi hạ quyết tâm vào đáp. Con sẽ chấm dứt với anh Vũ à? Con sẽ tránh xa anh ấy. Tôi không bao giờ tin vào cái lời của cô. Nếu cô là người có tự trọng, có liêm sỉ, thì cô sẽ không bao giờ làm những cái chuyện đấy. Cô không nể tôi thì cô cũng phải nghĩ cho bố cô, nhưng cô không làm được. Nhưng bây giờ thằng Vũ đang ốm đau nằm viện, mà còn có bố cô là chồng tôi thôi, là bố của cả thằng Vũ nữa. Cho nên là tôi sẽ cho cô một cơ hội. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bà ấy. Lúc đó cũng chẳng biết mình nên vui nên buồn, nên khóc hay là nên cười. Mối quan hệ của tôi với Vũ quá phức tạp, bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, rất nhiều người. Ngay cả bà Hương cũng không dám đột ngột phanh phui tôi. Mẹ kế cũng không nỡ vì những thứ này mà làm hỏng đi tình cảm của bao nhiêu năm trời của bà ấy với tôi. cho nên tôi trở thành người vừa bị ép mà cũng là người vừa được lợi. Tôi làm sai nhiều như thế mà vẫn được cho một cơ hội. Hơn 2 năm trời nay tôi đã lãi to rồi. Tôi thầm tự cười chính mình, mà cũng tự làm mình đau đớn chính mình. Bàn tay tôi đan chặt vào nhau, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Vâng ạ, con cảm ơn gì? Buông tha cho nó đi. Vâng, con sẽ. Không phải là sẽ đâu, mà phải là chắc chắn. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Thằng Vũ phù hợp với con bé Hương. Nếu như cô với nó còn dây dưa thì sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa nó. Thế nên ý, cô nhanh kết thúc đi. Vâng, con biết rồi. Tôi nghĩ ngay cả bố cô cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nếu cô nghĩ cho bố cô, dù chỉ là một ít thôi, thì tốt nhất đừng để ông ấy phải biết đến những cái chuyện kinh khủng mà cô làm. Trong mắt bố cô, Thành với Vũ đều là con ông ấy, và cả cô nữa. Vâng ạ. Sau khi mẹ kế đi rồi, chỉ còn một mình tôi ngồi trong căn nhà rộng lớn, không có ai cả. Chỉ có nước mắt làm bạn, lá trá rơi xuống. Tôi đã chơi một ván bài mà biết trước là mình sẽ thua. Nhưng điều đau đớn hơn là tôi lại không kìm lòng được mà yêu chính người chơi cùng mình. Nếu tôi không thích Vũ thì mọi chuyện sẽ khác rồi. Thản nhiên úp bài, chẳng vấn vương gì cả. Nhưng vì tôi lưu luyến nên là cứ muốn chơi mãi. Cuối cùng càng chơi càng thua. Vũ, em thua rồi. Em nên rời xa anh có đúng không? Chiều hôm đó, bà Hương gọi điện đến cho tôi. Có lẽ chuyện mẹ kế biết chuyện và đến đây cũng có một phần góp sức của bà ấy. Cho nên chị ta có vẻ rất hả hê và nói: Sao rồi? Quyết định rõ ràng chưa? Chị nói với mẹ anh Vũ phải không? À, tao chỉ bảo sao ánh mắt mày nhìn anh Vũ khác khác thôi. Tao còn cho tiền cái thằng bảo vệ mới đến nữa, để nó bơm thêm mấy câu. Sao? Chị đúng là cái đồ khốn nạn. So với cái loại mày thì chừng ấy đã là cái gì. Mày ngủ với con trai nhà người ta để mày moi tiền. Không tởm mà. Cái hạng bán thân kiếm tiền như mày không có tư cách để chửi tao, hiểu chưa? Tao đã cảnh báo mày rồi, mày không nghe, còn dám đến viện thăm anh Vũ. Cho ông ấy ăn mấy cái đồ quỷ quái của mày. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu mày còn ngoan cố thì chờ xem con gái mày phải làm sao nhé. Chị định làm gì? Tôi cấm chị đụng đến con tôi. Chị mà dám làm gì nó, tôi liều với chị đấy. Nghe nói là tủy của mày không tương thích với nó, nên tao đã đến viện thử hỏi xem rồi. Mày không phải mẹ ruột nó phải không? Mẹ ruột nó chết rồi à? Chị cầm đi, đừng để đến lúc phải hối hận. Ta cảnh báo mày lần hai đấy. Chị ta nói xong câu đó thì cúp rụp máy. Một ngày dài hết chuyện này đến chuyện khác, cứ như thế làm tôi không giữ nổi bình tĩnh. Ôm đầu ngồi sụp xuống đất, không còn nước mắt để khóc nữa. Chỉ muốn ra ngoài hành lang rồi nhảy xuống, kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng đầy đau khổ này. Lần đầu tiên tôi yếu đuối đến mức muốn đi theo Ngọc. Có lẽ phải cố gồng mình lên để kiên cường một thời gian quá lâu, cho nên đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi sợ hãi và lắc đầu liên tục. Sau đó không hiểu sao tầm mắt lại vô tình dừng lại bàn thờ của bạn tôi. Nhìn ảnh Ngọc cười thật tươi trên tấm ảnh trên bàn thờ, cuối cùng tôi mới có thể bình tâm lại. Tôi đi đến trước bàn thờ của nó, run rẩy thắp một nén hương rồi nói: Tao phải làm sao đây hả Ngọc ơi? Mày bảo cho tao biết tao phải làm gì đi. Giờ còn chưa tìm được bố bóng để ghép tủy cho nó thì tao làm sao mà đi được. Tao muốn chờ ghép tủy cho con rồi tao mới đi. Nhưng mà cũng vì chuyện đó mà tôi stress, mất ngủ liên tục 3-4 ngày trời. Tôi không dám đi thăm Vũ, không dám nghe ngóng thông tin gì về anh nữa, và càng không dám gặp anh Thành. Cứ như vậy cho đến một hôm anh Hải gọi điện thoại cho tôi, bảo hôm nay là sinh nhật anh ấy, dù tôi đi ăn uống với mọi người cho vui. Tôi vẫn ngại nên muốn từ chối không đi, nhưng anh Hải lại nói: Em đừng ngại, thì sau khi em nghỉ việc, mọi người cũng biết mình quá đáng. Muốn xin lỗi em, nhưng mà không gặp được thì xin lỗi. Lần này sinh nhật anh, mọi người bảo nhân cơ hội này mời em đến để xin lỗi đi. Mọi người đã có lòng như thế thì em bỏ qua cho bọn họ đi. Chuyện cũ qua rồi, đừng có cố chấp nữa. Không phải em chấp, mà là em vẫn cảm thấy ngại. Gặp lại mọi người em xấu hổ lắm. Mạnh mẽ tự tin lên chứ, đời mình còn dài. Đừng vì mấy cái thứ linh tinh đấy mà thu mình lại như con tằm. Đi cho vui, anh qua đón em nhé. Anh Hải đã nói thế thì tôi không chối được. Với cả tôi sợ nếu mình cứ như thế này thì sẽ trầm cảm á. Cuối cùng đành đồng ý đi cùng với mọi người, cũng là cho tôi một cơ hội để mở lòng ra với thế giới xung quanh lần nữa. Tối hôm đó, anh Hải đến đón tôi đi ăn cùng với mọi người một quán nướng ven đường thôi. Ban đầu tôi chỉ ngồi im một góc và không nói gì cả. Nhưng sao các anh chị cứ lần lượt cầm chén đến chúc rượu tôi rồi nói: Thanh ơi, từ khi em nghỉ việc ấy, bọn này náy lắm. Ly này mời em, coi như xin lỗi em về ngày trước không hiểu được em. Giờ uống xong ly rượu, bỏ qua cho bọn chị nhé. Có gì đâu mà bỏ qua à? Chị đừng nói thế. Lâu không gặp mọi người, uống với nhau cho vui. Không, em phải đồng ý bỏ qua thì bọn chị mới uống. Chị nói rồi, ly rượu này là để xin lỗi em. Em đồng ý khi. Không đâu ạ, em không giận gì cơ chị đâu. Không giận thì uống với mọi người một chén, coi như những chuyện lúc trước bỏ qua hết nhá, được không? Vâng ạ. Nào, uống với chị trước đi. Xin lỗi Thanh, chúc em nhiều sức khỏe và mau quay trở lại với văn phòng. Vâng, cạn ly ạ. Tôi ít khi uống rượu, nhưng vì nể mọi người, với cả ai cũng có lòng, thế nên chén nào tôi cũng uống hết. Tôi uống 7-8 cốc liên tục. Đến cốc thứ 9 thì là chị Bích chúc tôi, chị bảo: Hẹn chị đi uống cà phê mãi mà chẳng thấy thế. Dạo này trông em gầy lắm, chịu khó ăn uống rồi nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị. Để dịp nào em mời chị đi uống cà phê sau nhé, dạo này em hơi bận. Có chuyện gì hả em? Chị thấy mắt em thâm lắm, không ngủ được à? Vì Vũ đã dặn tôi phải đề phòng chị Bích, nên tôi cũng không nói nhiều. Và lại sau khi nghĩ là những chuyện đã qua, từ việc bà Hương biết nhà tôi ở chỗ nào, con tôi bị gì, nằm ở viện nào, tôi bắt đầu nghi ngờ bà Bích này. Thế nên tôi không tâm sự gì cả và chỉ cười. Không đâu ạ, em vẫn bình thường. Chị tưởng có chuyện gì thì tâm sự với chị. Chị em với nhau cả, em đừng ngại. Vâng. Thế bống có khỏe không em? Vẫn ở viện đó à? Nó vẫn khỏe chị ạ. Em đã tìm được Tủy chưa? Em đã gặp được bố của bống chưa? Cũng sắp ổn rồi chị ạ. Chị uống đi, lâu không gặp, em mời chị một chén. Ừ, uống đi. Hôm đó tôi uống với mọi người rất nhiều. Không say, nhưng cứ uống vào là mặt đỏ phừng phừng. Anh Hải hỏi tôi say chưa. Tôi vẫn nửa đùa nửa thật và bảo: Em say lắm rồi. Có lẽ vì cái câu đó mà bà Bích không đề phòng. Ngồi ngay bên cạnh, tôi cũng dám lôi điện thoại ra nhắn tin cho bà Hương: Hôm nay nó uống say lắm rồi. Hỏi nó chuyện bố của con nó nhưng nó không kể, chắc là tìm được rồi. Thế à? Thế có thấy nó liên lạc gì với anh Vũ không? Không, nãy giờ chỉ ngồi không thôi. Điện thoại cũng không qua nhắn tin đến cả. Cứ tiếp tục theo dõi nó đi, xem có động tĩnh gì thì tao gửi ngay clip mày đưa đến tay bố nó, cho nó chết không ngóc đầu lên được. Ok. Đọc đến đó thì tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi. Thì ra lâu nay chị ta là người đứng sau giật dây tất cả. Clip đó cũng là chị ta quay, người tung lên mạng cũng là chị ta. Và có lẽ những cái chuyện rắc rối của tôi văn phòng thời gian trước cũng do chị ta gây nên. Tôi không thể nghĩ được một người trước mặt mình luôn giả là tươi cười, chị em ngọt xớt như thế, thế mà sau lưng lại tìm cách đâm tôi mà nhát dao đau như vậy. Tôi bực lắm, nhưng nghĩ xung quanh còn có mọi người và cả anh Hải nữa. Thế nên đành nhấn nhìn âm thầm cộng tội của chị ta vào sổ để có dịp tính luôn một thể. Tôi vẫn tỏ ra bình thường với bà Bích và tất cả mọi người cho đến tàn cuộc. Lúc đó cũng đã gần 11 giữa đêm rồi. Mọi người hầu như say ngất ngưởng nên xong xuôi là giải tán ai về nhà nấy. Chị ta thấy tôi đi một mình nên hỏi: Thanh có đi về cùng chị không em? Chị trở về. Không, em đi taxi thôi. Chị cứ về đi ạ. Say thế đi taxi nhỡ có việc gì thì sao? Thôi lên đây chị chở. Tôi sợ bà Bích lại tìm cách hại mình nên định từ chối. Nhưng còn chưa kịp mở miệng Thanh Hải lại bảo: "Thôi, nãy anh đến đón Thanh thì giờ anh chở Thanh về, không phải lo. Đảm bảo về đến nhà nguyên vẹn và không mất một sợi tóc nào đâu nhé." "Em chỉ sợ anh còn nguy hiểm hơn ấy." "Ai chứ Thanh thì anh không dám đụng. Có người giết anh chết." "Thôi, Bích về đi em. Để Thanh anh trở về cho." "Vâng, thế em về đây, xếp với Thanh về sau nhé." Bình thường thấy chị ta quan tâm thế thì tôi cảm động lắm. Nhưng hôm nay thì chị thấy tởm. Bởi vì so với bà Hương thì chị ta còn kinh khủng hơn cả trăm lần. Bà Hương ghét, sẽ chửi thẳng mặt. Còn bà Bích là kẻ giả tạo, chuyên gấp lửa bỏ tay người. Loại phụ nữ lỏng dạ rắn rết như vậy mới đáng sợ. Chờ đến khi anh Hải thanh toán xong thì mọi người đã đi về hết. Chỉ còn là mỗi tôi và anh ấy đứng ở quán. Anh Hải quay sang nhìn tôi và hỏi: "Thanh say lắm rồi à em?" "Vâng, cũng hơi say say ạ. Hôm nay em cũng hướng hơi nhiều mà." "Ừ, thế chịu khó đỡ một tí nhá, chắc là sắp đến rồi đấy." "Ai đến hả anh?" "Vũ, anh gọi nó đến đón em." "Ơ, sao lại thế à? Sao tự nhiên anh lại gọi anh ấy đến đón em?" Tôi vừa nói đến đó thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc. "Tôi đến thì sao?" Nghe tiếng của Vũ, tôi vội vàng quay đầu lại. Thanh đã đứng sau từ bao giờ? Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, mà thời gian ấy cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên tôi có thấy ngượng ngập xa cách làm sao ấy. Và cứ đứng ngẩn ra nhìn anh. Anh Hải thấy tôi gượng gạo không lên tiếng thì vỗ vai tôi và bảo: "Anh về đây, hôm nay uống nhiều rồi, để Vũ nó đưa em về." "Nhưng mà em..." "Em không nghe biết nó nói à? Đi với anh có khi còn nguy hiểm hơn ấy. Thôi, tốt nhất là em cứ về với Vũ, Vũ an toàn hơn anh mà." Dứt lời anh Hải lại ngẩng lên nhìn Vũ. "Đấy, giao cho cậu, trở về đi. Hôm nay Thanh say lắm rồi đấy." Anh Hải nói xong thì đẩy tôi về phía Vũ rồi vội vàng lùi đi mất. Tôi thì chẳng biết phải làm sao cả, kim lặng cúi đầu nhìn xuống đất. Lúc ấy có lẽ rượu cũng đã bắt đầu ngâm ngấm rồi, nên chân mềm nhũn và sắp không đứng vững nữa. Anh nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi nói: "Về không hay là muốn đứng đây?" Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành ngồi cùng xe Vũ để đi về. Suốt cả quãng đường đi, cả hai chúng tôi vẫn chẳng nói gì cả. Cứ im lặng nhìn dòng xe cộ như thoi đưa trên đường đến khi mí mắt bắt đầu díu lại. Sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Tôi chẳng biết là mình ngủ bao lâu. Chỉ biết khi lờ mờ thấy người mình nhảy bẫng, mới hé mắt ra. Thứ trông thấy đầu tiên chính là một yết hầu nam tính quen thuộc. Và cả người mình cũng đang nằm gọn trong một lồng ngực quen thuộc. Hình như Vũ đang bế tôi đi vào nhà. Anh bế tôi, lần thứ hai trong đời anh bế tôi. Sau bao nhiêu chuyện mà vẫn còn được anh ôm như thế này. Viền mắt tôi bỗng nhiên không kìm được, trở nên nóng nóng. Nước mắt muốn chảy ra, nhưng may sao lý trí vẫn còn đủ vững để ngăn lại. Tôi hít sâu một hơi, tận lực đè nén khát vọng của mình và tận trong đáy lòng. Chậm chạp cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Buông tôi ra. Nằm yên. Chân anh rất dài. Lúc đó thang máy dừng ở tầng 18. Anh chỉ cần xả mấy bước là có thể đến được nhà tôi. Vũ bế tôi vào nhà, đặt lên giường. Tôi cứ nghĩ là đã mất công đến tận đây rồi, thì ít nhất cũng phải làm chuyện đó xong rồi mới đi. Thế nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm gì cả. Chỉ đắp chăn cho tôi, rồi đứng dậy định đi về. Khi thấy anh chuẩn bị rời đi, tự nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện cùng lúc hai cảm giác. Một là nhớ anh đến điên cuồng, hai là ghen. Tôi nghĩ nửa tháng qua anh có bà Hương, anh giải quyết với chị ta nên là không cần tôi nữa. Sự đố kỵ trong lòng tôi lớn đến nỗi khiến tôi quên sạch mọi thứ. Lúc ấy chẳng nghĩ được gì cả, mà vội vã lồm cồm bật dậy và túm cổ lấy tay anh. "Anh về à?" "Sao?" "Đừng về, ở với em đi." Vũ quay đầu nhìn tôi. Anh nhìn rất lâu, dường như cảm thấy hơi khó tin nên mới quan sát kỹ tôi như thế. Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh chầm chầm. Có rượu vào và cả ánh đèn nhập nhoạng trong phòng ngủ nữa. Tôi thấy người đàn ông tôi yêu đẹp trai vô cùng, vừa cao vừa trắng, vừa giàu vừa phong độ. Thế này thì không cần rượu thì tôi cũng đã đủ say rồi. nhưng mà có rượu vào thì tôi lại say gấp đôi. Tôi thấy anh không trả lời, lại nuốt khan một ngụm nước bọt rồi ngập ngừng nói. Em nhớ anh. Em muốn. Trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng anh hít sâu vào một hơi. Sau đó chỉ chưa đầy 2 giây thì toàn thân tôi trở nên nặng trĩu. Vũ đè lên tôi, bàn tay của anh vội vã cởi quần áo trên người. Tôi cũng giơ tay định cởi đồ của anh, nhưng cúc áo sơ mi quá vướng víu. Tôi không kiên nhẫn được nên bực bội xé tung ra. Tôi lẩm bẩm và bảo, anh có nhớ em không? Anh không nhớ em à? Sao anh lại về? Sao anh không muốn em? Lần đầu tiên Vũ thấy tôi nhiệt tình như thế thì có một chút khựng lại. Anh im lặng một lát rồi cúi xuống khẽ hôn lên cổ tôi. Say lắm rồi đấy à? Anh làm em say. Tại anh đấy. Rồi, anh làm em say được chưa? Anh không hôn em. Anh hôn em đi chứ. Trên người tôi đã sớm không còn mảnh vải nào cả. Lúc ấy hơi nóng từ rượu và hơi nóng từ tình làm tôi điên rồi. Tôi không tự chủ được mình nói gì cả, cũng chẳng quan tâm mình có sạch sẽ hay không, mà cứ nhè nheo đòi Vũ phải hôn tôi. Cuối cùng anh ta đành phải bảo, nhắm mắt lại đi. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm giác hồi hộp giống như ngày còn nhỏ. Nhắm mắt lại là sẽ được tặng quà. Tôi phấn chấn chờ đợi mấy giây mà không có động tĩnh gì. Cuối cùng thất vọng mở mắt thì thấy Vũ đang nhìn mình. Anh ở sát gần tôi nhưng vẫn không hôn. Chẳng hiểu sao chỉ mỗi thế thôi mà tôi tủi thân suýt khóc. Tôi hờn dỗi định quay đi, thế nhưng còn chưa kịp ngoảnh đầu ra chỗ khác thì bỗng nhiên lại thấy một thứ mềm mềm man mát áp xuống môi của anh. Thì ra đây là vị của môi anh. Tôi cứ nghĩ sẽ khô khan và lạnh lùng, nhưng không. Môi anh ấm áp vừa phải, lạnh lùng vừa phải, giống như bà Hà, cho người khác cảm giác the mát chứ không bút giá như là mùa đông. Tôi xúc động ôm lấy cổ anh, chậm chạp hé miệng đáp lại nụ hôn. Mùi vị môi lưỡi quấn quýt một cách nhẹ, giống như một sợi dây ràng buộc trái tim. Đến khi trở nên mạnh mẽ, kịch liệt thì lại có thể khiến cho tâm hồn tôi điên đảo. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này hôn tôi là tôi đã có cảm giác như mình đã nắm giữ được cả thế giới rồi. Anh hôn tôi, anh muốn tôi và anh là của tôi. Người mà tôi không thể chạm đến, dù chỉ là của tôi trong một đêm nay thôi, tôi cũng đã cảm thấy đủ rồi. Tôi run rẩy và khẽ nói, em thích thế này. Anh định nói thêm câu gì đó, nhưng mà tôi không đủ kiên nhẫn để nghe, mà gấp gáp kéo eo anh sát lại người mình, ép anh phải đi vào trong. Khi khoái cảm được giải phóng, đừng nói là mở miệng cái gì, thích cái gì, chỉ cần kịch liệt đem đến cho nhau cả yêu và dục thăng hoa là được rồi. Anh ở trên tôi, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Tôi nằm dưới anh, cơ thể lắc lư theo từng lần anh muốn. Cứ thế cho đến khi đạt được đến cao trào, tôi gần như hóa điên trong vòng tay của anh. Thế nhưng ngay giây phút quan trọng, tôi lại quyết định nói một câu đáng buồn nhất trong đời. Câu mà tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, cũng có một người sẽ phải đau lòng như thế. Thế nhưng tôi biết, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng tôi dừng lại. Cũng chính là thứ sắc bén nhất, có thể cắt đứt đi đoạn tình cảm kéo dài gần 3 năm mà không hề có tương lai này của chúng tôi. Bố mẹ anh đã bỏ ba mẹ con anh vì một người làm gái. Cho nên, mẹ anh cũng sẽ vĩnh viễn không chấp nhận đứa con của một con đĩ như tôi. Nếu câu chuyện này đã biết trước là không có kết quả, chỉ bằng kết thúc ở đây là được rồi. Tôi thở hổn hển, đau lòng và bật ra một tiếng. Thành. Động tác của Vũ lập tức khựng lại. Anh mở to mắt nhìn và không nói nên lời. Tôi vẫn giả vờ như là mình say, coi như là không biết gì hết. Dù trong lòng thật sự đau đến mức sắp chết đi rồi. Vũ im lặng vài giây rồi lạnh lùng rút ra khỏi người tôi, dẫu khi anh đang đạt đến đỉnh điểm. Tôi vẫn còn cảm nhận được từng chút một, nhưng anh vẫn dừng lại. Tàn nhẫn với anh và cũng tàn nhẫn với cả chính tôi nữa. phải bản lĩnh và tức giận đến bao nhiêu anh mới có thể làm được điều đó, dừng lại khi đang thăng hoa nhất? Tôi không biết, chắc là rất nhiều. Vũ nhìn tôi và khó khăn hỏi một câu. Cô nói gì? Tỉnh rượu ngay cho tôi, cô nói gì? Anh nổi giận đùng đùng và quát rất to. Tôi vẫn lì lợm không nói gì. Anh kéo tay tôi đến phòng tắm, xả nước và bắt tôi phải rửa mặt. Nước lạnh khiến cho tôi tỉnh táo thêm, thậm chí có thể che giấu đi cả nước mắt của tôi nữa. Tôi tát nước điên cuồng vào mặt, đến khi có thể nhìn thẳng anh và nói lời chia tay, rồi mới ngẩng mặt lên và bình thản nói. Anh lấy tư cách gì ngủ với tôi? Có nói gì cơ? Anh không đếm lịch à? Thỏa thuận của tôi với anh hết rồi. Hết ngày hôm qua rồi. Bây giờ anh lấy tư cách gì ngủ với tôi? Tôi say rượu, tưởng nhầm anh là Thành nên mới ngủ với anh. Mới ôm hôn anh. Ai bảo hai người giống nhau làm tôi nhầm? Tôi nghĩ người làm tình với tôi là anh Thành, nên tôi gọi tên anh ấy đấy. Thì sao? Thế là tôi sai à? Sắc mặt anh trông thoáng chốc liền cứng ngắc. Lần đầu tiên tôi có thể đọc được trong ánh mắt anh sự bất ngờ, kinh ngạc, thất vọng và cả sự căm phẫn đến tột cùng. Bàn tay Vũ nắm chặt thành quyền, giận đến mức bờ vai rộng lớn kia cũng trở nên run run. Nhưng anh không đánh tôi, kỳ lạ thật. Tôi nồng nhiệt với anh hơn tất cả những lần làm tình trước đây, rồi đến khi quan trọng nhất lại gọi tên một người khác. Bây giờ lại thẳng thừng qua cầu rút ván với một người đã từng giúp tôi khi tôi khốn khó nhất. Ngay cả tôi còn muốn tự đánh chết chính mình, thế mà anh vẫn không đánh tôi. Anh im lặng, lòng ngực hít vào sâu mấy hơi, giống như là đang cố tự kiềm chế chính mình. Qua rất lâu sau mới trả lời tôi. Không, cô không sai, tôi sai. Tôi sợ hãi lùi lại hai bước. Câu nói vừa rồi của anh làm cho tôi hoảng sợ đến mức thấy lòng chỉ còn lại mối nỗi kinh hoàng. Chưa bao giờ anh nói những lời dạng như thế này. Vũ mà tôi biết là người có lòng tự trọng rất cao, anh sẽ không nhận sai với người như tôi bao giờ. Và lại anh cũng chẳng sai. Thế thì tại sao anh lại nói là tôi sai? Trong khi tôi còn chưa kịp há miệng nói câu gì thì anh lại nói tiếp. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên bao cô. Cô nói đúng đấy. Thỏa thuận của tôi với cô hết thời gian rồi, chúng ta kết thúc thôi. Nói xong, anh mở cửa đi thẳng ra ngoài. Tiếp theo là tiếng cửa chính đóng lại, tự như khép lại toàn bộ đoạn tình cảm suốt mấy năm qua của chúng tôi. Khi anh đi rồi, tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình bộ mặt giả dối vừa rồi được nữa. Tôi không còn kiên cường được nữa, vô lực ngồi sụp xuống đất, ôm lấy vai mình khóc tu tu. Thế là chúng tôi kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Lẽ ra tôi phải vui vì mình đã lãi rất to sau gần 3 năm được anh bao mới đúng, còn thoát được khỏi cái sự kìm kẹp của mẹ anh đến mẹ Ký và bà Hương nữa. Nhưng sao tôi không cảm thấy vui, mà tôi chỉ thấy đau lòng như thế này. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi tiếp theo đó là quá nhiều, nên tôi không thể đếm được nữa. Chỉ thấy hai hốc mắt vừa cay vừa xót, nhìn cái gì cũng không còn rõ. Cuối cùng tôi đành gục đầu xuống gối và khóc đến mức tê dại hết cả tâm can. Tôi ngồi trong phòng tắm suốt cả một đêm. Ngày hôm sau tôi không ngủ được, cứ thức trong trong như thế tận mấy hôm liền. Cơ thể gần như là kiệt sức, hai mắt tôi vừa thâm vừa sưng nên không dám đến bệnh viện. Sợ chị Tâm và cả con gái tôi thấy, nên chỉ ngồi nhà ôm ảnh Ngọc suốt. Bây giờ tôi cũng không biết nói gì với nó mà chỉ nhìn thôi. Sao mở miệng ra là lại tiếp tục khóc. Cuối tuần đó, bố tôi gọi về ăn cơm, nhưng tôi viện cớ không về. Anh Thành thấy tôi không về thì mới gọi điện và bảo. Tuần này em không về à? Anh mua cho em một cái cây sen đá. Tưởng em đến ăn cơm thì anh sẽ đưa cho em luôn. Em không đến được thì để anh mang qua cho em nhé. Em không có ở nhà. Hôm nay em đi với bạn rồi. Với cả em không chăm được sen đá đâu. Anh mang tặng ai đó, có thời gian đi. Không có vào tay em nó chết thì tiếc lắm. Cái này nó dễ chăm mà, cứ để cửa sổ, thỉnh thoảng em tưới cho nó miếng nước là được. Em sợ không có thời gian để thỉnh thoảng tưới nước nữa đứa này. Sao thế? Có việc gì hả em? Tôi cố cười thật tươi và giả vờ vui vẻ nói. Vâng, em thông báo cho anh một tin, đó là em gái anh đã có người yêu rồi nhé. Anh thấy em giỏi chưa? Em hơn anh với anh Vũ rồi. Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây. Tôi nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh Thành. Nhưng anh ấy không như Vũ. Có một lát sau vẫn có thể nhẹ nhàng cười với tôi. À, thế à? Chúc mừng, chúc mừng. Nhưng mà em nhớ là phải dẫn đến để cho anh xem mặt đấy nhá. Anh yên tâm. Khi nào em với bạn ấy quyết định đến chuyện tương lai thì sẽ dẫn qua cho anh xem mặt đầu tiên luôn. Em có hai anh trai. Phải qua được mấy cửa ải của anh trai thì mới lấy được em chứ, đúng không anh? Ừ, anh phải đồng ý mới được đấy. Em nghĩ là anh sẽ đồng ý thôi. Vì em yêu ai, anh cũng ủng hộ đúng không? Ừ, em yêu ai anh cũng ủng hộ. Chỉ cần là người tốt với em và thương em, thế thôi. Vâng, thế chậu sen đá đó anh mang tặng các chị cùng khoa anh đi. Các chị mà hôm bữa vào thay bình truyền cho anh Vũ ấy. Em thấy chị ấy cứ nhìn anh Vũ mãi. Nhưng em đoán không phải là nhìn anh Vũ, mà chẳng qua là nhìn anh Vũ để tưởng tượng ra anh thôi, đúng không? Cái Hằng ấy à? Vâng, đúng rồi ạ. Em đọc biển tên là Đỗ Thanh Hằng. Chị xinh lắm và trắng nữa. Thôi đi em đừng có gán ghép. Anh chưa muốn lấy vợ đâu. Em đang lo anh ấy vợ đấy. Con bé này. Thôi em đi chơi với bạn em đây. Anh ăn cơm đi nhá. Nhớ mang chậu sen đá tặng chị Hằng. Tôi nghĩ mấy năm nay mình đến ở với bố, quen biết được hai người tốt, cũng trải qua được chừng ấy thời gian vui vẻ bên gia đình của bố là vui rồi. Vũ và Thành có lẽ sau này sẽ chẳng ai phải suy nghĩ khúc mắc gì về tôi nữa. Còn về phần bố tôi thì để sau. Từ từ rồi tôi sẽ tìm cách. Trôi đi thêm nửa tháng nữa, tôi với Vũ không liên lạc gì với nhau cả. Mà tôi cũng không ở nhà nữa, mà dọn hẳn vào bệnh viện với bống. Thỉnh thoảng đến ngày rằm hay mùng 1 thì mới về nhà thắp hương cho Ngọc thôi. Bà Hương và bà Bích có lẽ là cũng đánh hơi được chuyện tôi với Vũ đã kết thúc, nên không ai đả động gì đến tôi nữa. Cứ như vậy cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gọi đến cho tôi đâu. Tôi khó tin nhìn đi nhìn lại mấy giây. Sau khi xác định đúng thật là Thắng rồi, tôi vội vã nút nghe máy. Alo, Thắng à? Hôm trước bà nhắc đến chuyện ghép tủy cho con bé đúng không? Nghe nó nói thế, tôi cũng không nghĩ và gật đầu lia lịa. Ừ, đúng rồi. Con gái của cậu đang cần ghép tủy. Bây giờ đủ tuổi ghép được rồi. Cậu là bố nó, tỷ của cậu có thể sẽ tương thích với nó. Cậu hãy cứu được con cậu được không? Nó ngoan lắm, ghép được tủy là sẽ sống được thôi. Nhưng mà tôi không biết là có hợp hay không. Biết đâu sẽ hợp. Cậu cứ về Hà Nội thử một chuyến được không? Tôi mua vé máy bay cho cậu nhé. Tôi không cần đâu. Nếu tủy của tôi có thể cứu được con bé thì tôi sẽ thử xem. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Nếu thế thì tốt quá. Cậu sắp xếp xem về hôm nào để tôi đón. Khoảng cuối tuần sau được không? Tôi viết đơn xin nghỉ phép rồi về. Mà con bé ở bệnh viện à? Viện ca. Ừ. Khi nào về thì tôi gọi điện cho cô. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Cúp máy xong, tâm trạng chán trường suốt mới bắt đầu, cảm thấy khá khá hơn được một chút. Tôi cúi xuống nhìn bóng ở trong lòng, sờ tay chân đầy vết kim truyền của con và khẽ nói. Bóng ơi, con sắp được ghép tủy rồi. Bóng sắp khỏi bệnh rồi nhá. Nhanh nhanh khỏi ốm rồi mẹ cho bóng về quê chơi. Nhanh thôi, kiểu gì cũng nhanh thôi con nhỉ. Con gái tôi mặc dù không hiểu những điều tôi nói, nhưng vẫn cười toe toét và gật đầu. Ba, ba. Tôi nghe thế tự nhiên trong lòng không kìm được, bỗng dưng nghĩ đến một người. Từ hôm đó đến giờ, anh gần như biến mất luôn trong cuộc đời tôi. Không có thông tin gì, không ai liên lạc với ai. Tôi muốn hỏi một ai đó về anh, nhưng cuối cùng chợt nhận ra chẳng còn ai để mình hỏi được cả. Tôi biết, chúng tôi vẫn còn chưa thể kết thúc ở đó, vì con gái tôi vẫn chưa ghép tủy xong. Tôi vẫn phải ở thành phố này. Như thế nghĩa là sẽ có ít nhất trên một lần chạm mặt nữa. Nhưng đụng mặt rồi thì biết làm sao đây? Và nói gì đây? Một lúc sau đó chị Tâm đi mua cháo về. Có lẽ thế vẻ mặt tôi nhiều tâm sự nên mới ngồi xuống nhìn tôi và thở dài. Sao dạo này em toàn ở đây thế? Sao em không về nhà? Em không đi làm nữa à? Không ạ. Em nghỉ chỗ làm rồi chị ạ. Trễ giờ, chị tưởng em nghỉ phép chứ, hóa ra em nghỉ hẳn à? Vâng, sắp ghép tủy cho bống nên em xin nghỉ. Khi nào ghép xong thì em tính tiếp ạ. Thế sao lâu rồi chị không thấy Vũ đến? Anh ấy bận. Hai đứa có chuyện gì à? Không, bọn em có việc gì đâu. Bọn em chỉ là anh em thôi mà. Hả? Anh em á? Anh em kiểu gì? Sao lâu nay không thấy em kể? Thế mà chị không biết, chị lại cứ tưởng là... Nói chung thì cũng không phải máu mủ, nhưng cũng không yêu được nhau được. Sao chị nhìn bọn em thấy đẹp đôi lắm nhá. Mà thấy cái kiểu như em cũng có cảm tình với Vũ. Chị cũng là phụ nữ, chị nhìn là biết mà. Thật hả chị? Ừ, thật. Đợt Vũ bị đau dạ dày ấy, em đứng ngồi không yên. Xong rồi giữa trưa nắng cũng chạy qua viện để thăm còn gì. Nếu không thích thì sẽ không lo lắng như thế đâu. Em cứ nói với chị đi. Nửa tháng nay chị thấy em buồn lắm, nhưng không dám hỏi. Giữa cái thế giới xô bồ đầy cảm bẫy này, tôi chẳng có ai để mà sẻ chia, cũng chẳng có ai để tâm sự cả. Có lẽ cũng bởi như thế mà lòng tôi ngày càng nặng trĩu, bức bối quá mà không có cách nào để giải tỏa. Cuối cùng tôi quyết định nói với chị Tâm, cũng là bớt chút gánh nặng trong lòng mình. Thích thì có được không hả chị? Được chứ. Ai mà chẳng có quyền thích người khác. Em thích Vũ, chị thấy chẳng có gì sai. Nhưng mà em thấy sai sai. Mẹ anh Vũ không thích em. Mẹ anh ấy muốn anh ấy lấy người môn đăng hộ đối. Em thì lại chẳng có gì cả. Với lại vướng bận thêm đứa con, em cảm thấy không phù hợp với anh ấy. Với cả anh ấy cũng không thích em. Chị thì chị nghĩ như thế này. Mẹ nào thì cũng mong điều tốt nhất cho con cả. Mà Vũ thì chắc cũng thuộc dạng giàu có đúng không? Chị thấy Vũ phong độ, kiểu như người có tiền. Vâng, anh ấy cũng có điều kiện. Ừ, thế nên yêu cầu của mẹ Vũ cao là đúng rồi. Nhưng không phải vì thế mà mình dễ dàng từ bỏ. Nhiều người không muốn đăng hộ đối, nhưng lấy nhau rồi vẫn hạnh phúc đến hết đời đấy thôi. Em với Vũ chỉ cần không phải là anh em gần trong ba đời là có thể yêu nhau được. Hoặc là không cần cưới, muốn yêu thì cứ yêu, sau này không yêu được nữa thì chia tay. Nhưng mà em không đủ can đảm. Tôi ngẩng lên nhìn chị Tâm, lặng lẽ và cười buồn. Em nghĩ thế này, yêu mà phải vượt qua nhiều rào cản như thế thì sẽ mệt lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải có tình yêu từ người kia. Ví dụ như anh Vũ cũng yêu em, bọn em yêu nhau thì vất vả thế nào cũng cố gắng đi tiếp. Nhưng mà anh ấy với em thì khác. Anh Vũ chỉ là bác của bống thôi, không có tương lai được à em? Vâng, chẳng có cái tương lai gì cả. Chắc thời gian vừa rồi em dọn vào đây ở là để tìm cách quên đi Vũ phải không? Chắc là thế chị ạ. Vào đây em thấy có đông người, đỡ buồn hơn, mà lại còn có cả bống nữa. Buồn lắm phải không? Lâu lắm rồi không ai hỏi tôi câu này. Buồn lắm phải không? Phải, tôi rất buồn. Yêu anh cũng buồn, mà chia tay nhau còn buồn hơn cả trăm lần. Mỗi tội cô độc quá, chẳng có hỏi han hay quan tâm đến cảm giác của tôi thế nào. Cho nên là tôi cũng đã quên mất mình có được cái quyền người khác quan tâm vui buồn rồi. Tôi cúi đầu, hít sâu một hơi rồi chậm chậm đáp. Vâng, buồn chị ạ. Không sao đâu, từ từ rồi nó cũng sẽ qua thôi. Vâng, từ từ rồi cũng sẽ qua thôi chị nhỉ. Nằm xuống đây, ngủ một giấc đi em, chị bế bống cho. Thứ bảy của tuần đó, sau gần nửa tháng không về bên nhà bố, tôi không thể tiếp tục viện cớ này cớ nọ để trì hoãn được nữa, nên anh phải về. Mẹ kể thấy tôi đến cũng không nói gì, nhưng trước lúc tôi vào nhà thì bà ấy có liếc mắt nhìn một lần, giống như muốn cảnh báo cho tôi biết, biết thân biết phận của mày đi, đừng có lại gần con trai tao. Tôi hiểu mình nên làm gì, nên suốt cả buổi chỉ lúi húi trong bếp nấu nướng. Anh Thành hỏi gì tôi đáp nấy, không thì thôi. Đến bữa ăn cơm, mặc dù không thấy Vũ về, nhưng tôi cũng không dám nhìn quanh hay bỏi bố như là mọi lần. May sao bố tôi chủ động và nói, thôi cả nhà mình ăn đi, Vũ hôm nay đi công tác rồi, thế bảo mai nó mới về, Hôm nay chỉ có 4 người nhà ta ăn thôi. Vâng ạ. Thanh dạo này gầy thế hả con? Không chịu ăn à? Tại mùa này nó nắng nóng quá, suốt ngày uống nước thôi con cũng no căng bụng ấy ạ. Cơm ăn chẳng thấy ngon. Hay là về đây bố nấu cho ăn. Nhà chuẩn bị có thêm chị dâu. Về đây ở có chị dâu, có chị có em cho vui con ạ. Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái. Lồng ngực đột nhiên co rút lại, giống như vừa bị một thứ gì đó sắc lạnh đâm vào. Chị dâu ở đây có nghĩa là gì? Là vợ của Vũ hay là của anh Thành? Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sau này kiểu gì anh em họ cũng lấy vợ, nhưng mà tôi không nghĩ nhanh được như thế. Nhanh đến mức tôi thấy không sao chấp nhận được. Mẹ kế thấy sắc mặt tôi hơi tái đi thì mở miệng mà nói. Mấy hôm trước đi xem tuổi của thằng Vũ với cái Hương rồi. Thầy bảo tháng 9 năm nay cưới là đẹp. Từ giờ đến đó cũng phải có gần 2 tháng nữa thôi. Nhà mình cũng phải chuẩn bị dần dần đi là vừa. Em đã nói với Vũ ngày cụ thể chưa? Chưa. Đợi nó đi công tác xong đợt này rồi em nói. Ừ. Hôm bữa thấy nhắc đến chuyện cưới xin mà nó không nói gì thì anh cũng thấy mừng mừng. Chắc là cũng đến lúc chán cái cảnh ở một mình rồi, cũng muốn lấy vợ rồi đấy em ạ. Vâng, nó mà cưới vợ thì em mới đỡ lo hơn được. Không gỡ mãi thế, em lo lắm. Lấy người tốt thì chẳng sao, nhưng gặp phải cái người xấu thì đúng là hỏng cả một đời. Mắt con mình cũng đâu có đến nỗi, em cứ lo linh tinh. Thôi, ăn cơm đi em. Thành ăn đi con. Thành, ăn đi. Vâng ạ. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm. Nhưng kể từ lúc ấy nhai cái gì cũng cảm thấy đúng duy nhất một vị đắng. Đắng đến mức chỉ cần hút vào cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu từ tận trong đáy lòng. Đến lúc ăn cơm xong, lần đầu tiên mẹ kế chủ động xuống rửa bát cùng tôi. Tôi biết là bà ấy không có ý tốt như thế, mà chỉ là muốn nói chuyện gì đó với tôi thôi. Thế nên tôi cũng giả vờ như mình rất bình thường, im lặng và chờ bà ấy tự nói trước. Một lúc sau quả nhiên mẹ kế bảo. Lúc nãy cô nghe rõ rồi đấy, thằng Vũ nó sắp lấy vợ. Những chuyện của cô với nó, cô đã chấm dứt hoàn toàn chưa? Rồi ạ. Lâu rồi con và anh không gặp và cũng không liên lạc gì cả. Không còn gì nữa rồi gì ạ, gì đừng có lo. Cô làm cách nào? Con chỉ bảo với Vũ. Đó không phải lần đầu của con lừa anh ấy. Không cần anh ấy phải có trách nhiệm gì nữa, thế thôi. Tốt lắm, tốt nhất là nên như thế. Mỗi người nên có một con đường phù hợp riêng. Nó chọn người phù hợp với nó, cô chọn người phù hợp với cô. Những thứ không phải của mình thì đừng có cố. Vâng. Cô muốn làm sao thì làm. Đừng bao giờ để chuyện của cô ảnh hưởng đến việc kết hôn của con tôi. Cô hiểu chưa? Khó khăn lắm nó mới chịu lấy vợ. Giữa đường cô đừng có giở trò gì là được. Vâng ạ, con biết rồi. Lúc đó tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình có thể bình tĩnh như thế. Bình tĩnh đến mức có thể nghĩ ra được cách nói dối mẹ về nguyên nhân chia tay. Bình tĩnh mỉm cười với bà ấy khi nói ra ba chữ con biết rồi. Nhưng sau đó khi tôi suy nghĩ thật kỹ lại, tôi mới phát hiện ra rằng hóa ra không phải tôi bình tĩnh mà là tôi không tin. Đời người tiếc nuối nhất là từ bỏ cái không nên từ bỏ, nhưng lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì. Tôi không muốn tin anh ấy lấy vợ nhanh như thế. Vũ mà biết sẽ chẳng bao giờ nghe theo sự sắp đặt của người lớn. Anh cũng không vội vàng trong bất cứ chuyện gì, cho nên tôi vẫn cứ cố chấp nuôi một cách hy vọng ít ỏi rằng tạm thời anh sẽ không kết hôn. Tuy nhiên không lâu sau đó tôi lại nhận ra mình đã nhầm hoàn toàn. Bởi vì có một lần tình cờ tôi đến ngân hàng rút tiền để chuẩn bị nộp chi phí xét nghiệm tủy cho Thắng và Bống. Ngang qua một tiệm trang sức khá lớn, thấy biển số xanh của Vũ đỗ ngay bên đường nên tôi vô thức nhìn vào. Cuối cùng là nhìn thấy anh và bà Hương đang chọn trang sức bên trong đó. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là bọn họ đi mua nhẫn kết hôn. Phải rồi, mẹ kế nói gần 2 tháng nữa bọn họ sẽ tổ chức đám cưới. Thế thì bây giờ mua nhẫn là đúng rồi còn gì. Tim tôi có cảm giác như vừa bị ai cầm dao khoét ra. Vừa bàng hoàng, đau đớn, lại vừa thấy mệt mỏi trống rỗng. Lúc bấy giờ mới thực sự thấu hiểu lòng người tàn nhẫn như thế nào. Trong kinh doanh, anh quyết đoán khiến người khác nể sợ. Ở bên ngoài anh nói với tôi, chúng ta kết thúc thôi, thì sẽ vĩnh viễn dừng lại với tôi đó. Không thèm quay đầu nhìn lấy một lần. không nuối tiếc, không đau buồn, dứt khoát đến tàn nhẫn. Tôi yêu tính cách này, giờ thì cũng hận luôn cả cái tính cách này. Tôi dừng xe bên đường, đứng nhìn anh rất lâu, nhìn đến khi trong lòng tê dại không còn cảm giác gì nữa, mới nổ máy tiếp tục đi tiếp con đường của mình, bước tiếp đến thế giới không có anh của tôi. Sau hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng buồn rất nhiều. Nhưng đến khi thông suốt rồi tôi cũng đã biết, đến lúc phải từ bỏ đi cái tình cảm của chính bản thân mình, từ bỏ đi mọi thứ để anh có được hạnh phúc của riêng anh. Còn tôi sẽ đi đến một nơi khác để làm lại từ đầu. Trước kia tôi cứ nghĩ mình đủ bản lĩnh để không phải chạy trốn, nhưng bây giờ mới nhận ra bản thân mình thực sự quá hèn mọn. Tôi không có can đảm nhìn anh lấy vợ, không đủ dũng khí để nhìn anh ở bên người khác. Tôi sợ đau lòng không chấp nhận nổi nên hạ quyết tâm rồi. Đợi khép tủy cho con tôi xong, tôi sẽ trốn khỏi cái thành phố nhiều khổ đau này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề Người không thể bỏ lỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, hay cô còn có một cái bút danh nữa đó là Hồ Bé. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được những cái tập cuối cùng sẽ khép lại cho câu chuyện của Thanh, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta lại gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng này trưa ngày mai trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.